Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên trang web Bắc Cực Tinh, cả nhóm người đều lấy thân phận khác để mà che giấu, tự do đi lại trên toàn thế giới. Quan trọng nhất là mỗi người bọn họ từ hồ đều có một năng lực đặc thù. Trong đó, Thiên Xu là thủ lĩnh của họ, tư liệu không ghi gì về hắn, nhưng tên thật và diện mạo của những người khác được ghi chép cực kỳ tường tận. Một tháng qua, cô luôn luôn truy đoàn lính đoán thê, thần bí khó lường này. Chỉ là bọn hắn luôn xuất quỷ nhập thần, không lưu lại tin tức về địa điểm đi qua. Người duy nhất có thể nắm giữ chỉ có Khai Dương. Khai Dương tên là Đoàn Dẫn Phi, là một tay đua xe lang thang trong lưu. Chỉ cần bắt hắn, lợi dụng thật tốt, thì không sợ bắt đầu thất tinh không hiện hình. Cô phải cho bọn họ biết, đắc tội với Nhật Liên Tổ, thì phải nhận lấy cái chết, cho dù tất báo là luật của cô. Cô muốn tất cả đám người bắt đầu thất tinh kiêu ngạo phải biến mất khỏi cõi đời này. Lúc này, đội biên Lý Tử đi vào rồi báo cáo với cô. Thưa tiểu thư, tất cả đều đã sắp xếp xong. Em đã đóng gói lễ Phật rất là cẩn thận rồi ạ. Cô xoay người nói. Tốt lắm, tuyệt đối là không để được xảy ra sai sót gì cả. Em hiểu rồi. Đội biên Lý Tử cung kính gật đầu. Lấy quần áo cho tôi cũng nên thay đồ rồi. Cô đi tới mép giường ngồi xuống. Đội biên Lý Tử vào phòng chất cứa quần áo, lấy ra một bộ âu phục màu đen cùng calavat màu xám. Bằng tất hẳn bình thường vẫn mặc quần áo kiểu đàn ông. Ở trong tủ quần áo của cô hầu hết là sơ mi và âu phục. Khi đội biên Lý Tử giúp cô thay đồ, phát hiện lòng bàn tay cô chảy máu thì kinh ngạc kêu khẽ. Tiểu thư à, tay của cô? Không sao, chỉ là bị gai đâm. Cô cầm tay ngăn lau bừa vết máu kia. Xin tiểu thư hãy cẩn thận, vẫn là nên bôi thuốc. Đội biên Lý Tử cất lời khuyên. Yên tâm, mỗi vết thương còn con này sẽ không thể chết nổi. Ta chỉ là muốn làm ấm người, bằng một chút máu trước khi gặp Khai Dương kia thôi. Cô hư lạnh nói. Nhưng căn cứ vào tư liệu của chúng ta, Khai Dương hẳn không phải là hung thủ giết chết đại tiểu thư. Đội biên Lý Tử nói. Đúng vậy. Tên giết chị tôi là Thiên Toàn. Có điều nối xuống tay với Khai Dương phong lưu háo sắc. Bắt được hắn, tiêm thuốc điều khiển não bộ mới chế tạo vào mạch máu của hắn. Hạ diễn biến thành một quân cờ giúp tôi đối phó với bắt đầu thất tinh. Điều khiển não bộ là thuốc mới mà Nhật Liên Tổ nghiên cứu ra để khống chế sát thủ trong tổ. Chỉ cần thuốc ngấm vào máu lưu thông lên não, người bị tiêm thuốc sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Thuốc này tuy còn trong giai đoạn thí nghiệm, nhưng cô đã quyết định để Đoàn Dĩnh Phi thử hiệu lực của nó trước. Thì ra là thế. Mục tiêu của tôi không chỉ là hắn, mà là toàn bộ bắt đầu thất tinh. Mặc xong y phục, cô đi tới bàn làm việc, thầm trầm nhìn đống tin tức xoay quanh Đoàn Dẫn Phi bị cắt từ trên báo. Theo cô biết, mỗi người trong bắt đầu thất tinh đều có một thân phận khác nhau. Như Đoàn Dẫn Phi, ngụy trang bằng thân phận tay đua xe trở nên nổi tiếng. Tin ở trên báo liên quan đến hắn rất nhiều, nhưng ai mà biết được vị cao thủ mới trong giới đua xe này là Khai Dương của tổ chức lính đánh thuê bắt đầu thất tinh chứ. Sau khi có được tin, cô quyết định đi tới xem một chút, người được giới truyền thông tự xưng là Cuồng Lãng Toàn Phong, Đoàn Dẫn Phi kia có tài cán gì thật không? Kết quả sau một hồi đấu nhau, cô không thể không bội phục hắn quả nhiên có một chút thực lực. Nhưng nhìn hắn càn rỡ ngàn ngớn với phụ nữ, không chỉ là lãng mà là cuồng lãng. Cũng biết được hắn có phong lưu thành tính, cô mới chọn hắn là mục tiêu xuống tay. Cô muốn dùng Khai Dương để dẫn dụ bắt đầu thất tinh, có ý đồ hủy diệt tất cả, bọn họ mới dừng tay. Đội biên Lý Tử cẩn thận giúp cô chải mái tóc dài, đem buộc thành một cái đuôi ngựa. Gương mặt không dùng son phấn lạnh lùng, thân thể mê hoặc lòng người ẩn dụ trong bộ âu phục. Tỷ lệ dáng người cân đối cao 1m66, mỗi cử động đều có một phần tiêu sái. Không lâu sau, bằng tất hẳn diễm lệ biến thành một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú. Được rồi, thưa tiểu thư. Giúp cô sửa sang xong, đội biên Lý Tử mới lùi ra sau. Bằng tất hẳn xoay gương một lát, rất vào lòng tạo hình trung tính của mình, hơi nhếch khóe miệng rồi đột nhiên cất tiếng hỏi. Gần đây tập đoàn tài chính Minh Nhật có vấn đề gì không? Con trai của Minh Nhật ra đều vội vàng tranh đoạt quyền thế. Bên trong hỗn loạn, không ai chú ý tiểu thư đã dần dần mua hết cổ phần ạ. Đội biên Lý Tử lập tức trả lời. Bọn họ càng loạn càng tốt. Như vậy tôi mới có thể thừa nước đục thả câu. Chuyện này không được phép tiết lộ ra ngoài. Cô cười lạnh. Quỳnh Tử không thể giúp cha lấy được tập đoàn tài chính Minh Nhật. Vậy thì chuyện này cứ để cho cô xử lý. Chỉ cần cô trở thành tổng tài của tập đoàn tài chính Minh Nhật, cô tin cha cô nhất định sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác. Dạ vâng. Nhưng đừng nói trước với cha tôi muốn làm cho người bất ngờ. Nhắc tới băng thất Long Hình thì mặt cô hơi căng thẳng. Em biết ạ. Đỗ Biên, Lý Tử biết. Người mà băng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net